Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Chương 392 sư sinh luyến rèm pha nữ giáo viên đánh cái ngủ gật liền tới rồi. Triệu Thanh Y này một đời tuổi hạc đạt 102 tuổi khi qua đời. Kết thúc kia bình đạm chung mang theo truyền kỳ cả đời. Linh hồn trở lại hỗn độn trong hư không? Hệ thống cậu quân càng thêm trưởng thành một ít, nó trên mặt đều mơ hồ có thể phân biệt đến ra ngũ quan. Có cái mũi, kinh lý nhân đã thói quen nó rút ra thượng một cái nhân vật cảm tình. Tới khi tình nùng, đi sau nghĩ thông suốt, nhân sinh bất quá một hồi mộng đẹp. Hệ thống cậu quân nhảy bắn đến nàng trước mặt, nói, luyến tiếc sao, Dương Bằng không phải sớm tại ngươi qua đời 4 năm trước liền qua đời sao? Triệu Thanh Y nói, không phải bởi vì cái này, nói thực ra, lại tình cảm mãnh liệt lãng mạn tình yêu, cuối cùng sẽ pha càng nhiều cho nhau ỷ lại thân tình. Bọn họ có thể tín nhiệm nhất lẫn nhau, có thể tương thân tương ái vài thập niên đã là truyền kỳ. Hệ thống cầu quân nói, như vậy vì cái gì không nói lời nào, ở trên hư không khi, hệ thống đọc không đến nàng tâm tư, Triệu Thanh Y hỏi. Ta không biết qua nhiều ít thế. Ta còn sống sao? Hệ thống cầu quân kỳ quái. Ngươi thế nhưng còn nghĩ. Ngươi nguyên lai kia một đời. Triệu Thanh Y lại đúng là gặp qua các loại thê thảm cùng các loại đỉnh cao nhân sinh. Mới cảm thấy thế gian phồn hoa không có như vậy đại lực hấp dẫn. Ta vốn dĩ chính là ta. Ta như thế nào có thể không nghĩ. Ngươi hiện tại lực lượng còn chưa đủ trở về. Kia đến khi nào mới đủ, chờ, ta tu thành hình người khi, Triệu Thanh Y nhìn hắn hiện tại tiểu hoàng nhân bộ dáng. Cảm giác lộ còn trường đâu, nàng trực giác loại này kinh lý nhân rèn luyện tuy rằng rèn luyện người năng lực, nhưng là cũng dễ dàng bị lạc bản tâm, cho nên, nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ sau càng thêm phải nhớ đến con đường từng đi qua. Bất luận cái gì lịch luyện. Bị lạc bản tính bản tâm đều khó có hảo kết quả. Triệu Thanh Y dựa theo hệ thống cầu quân chỉ dẫn, lại tới gặp ủy thác chấp niệm người. Dù sao, hệ thống cầu quân tu vi tinh tiến sau, liền sẽ làm các nàng như vậy mặt đối mặt giao lưu. Người ủy thác lại là một vị lão mẫu thân, vừa nghe nói nàng là kinh lý nhân, lại nhịn không được rơi lệ. Nữ nhi của ta thực ngoan, nàng thực kiêu tú. Chính là loại sự tình này lại hại nàng. Tất cả mọi người chỉ trích nàng. Nói nàng câu dẫn nam học sinh. Là biến thái nữ, dâm, ma. Nàng chịu không nổi để hủy liền tìm cái chết. Chúng ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi nha. Ta vốn là rất hận cái kia tránh né nam học sinh. Hắn rốt cuộc vẫn là ra tới gánh vác. Nguyên lai phía trước hắn bị gia trưởng nhốt lại. Mới vẫn luôn không xuất hiện. Chính là bọn người đã chết. Hắn trở ra gánh vác, với ta mà nói lại có cái gì ý nghĩa? Triệu Thanh Y nghe xong vị này đáng thương mẫu thân khóc lóc kể lể. Cũng đại khái minh bạch, nàng nữ nhi là một người giáo viên, khả năng cùng nam học sinh yêu đương. Sau đó chịu không nổi lời đồn đãi đã chết. Triệu Thanh Y nghĩ, sư sinh luyến thực bình thường nha, không cần phải như vậy. Nhiều ít danh nhân minh tinh đều là sư sinh luyến. Từ dân quốc đến kiến quốc sau, chưa bao giờ thiếu loại sự tình này. Đương nhiên, nếu là thượng một cái nhân vật nữ học sinh gặp gỡ Vương Hàn cái loại này có lão bà sắc phôi liền. Rất ghê tởm nhi Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng ta làm cái gì? Vị này mẫu thân nói, ta chỉ cần nữ nhi của ta thuận lợi mà công tác. Hảo hảo sống sót, không cần lại lưng đeo như vậy bất kham ô danh. Ngươi giúp đỡ nữ nhi của ta qua đi cái kia khảm. Không cần trêu chọc cái kia nam học sinh. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, qua cái kia khảm, ta liền tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Ủy thác chấp niệm người gật gật đầu. Nữ nhi của ta cũng chỉ tại đây sự kiện thượng phạm vào hôn. Không thể làm nàng tại đây mặt trên tài. Về sau phải hảo hảo. Lại ưu tú thông minh nữ tính cũng có thể sẽ luyến ái não. Chấp niệm người đối nữ nhi qua cái này khảm không có tự tin. Hảo, Triệu Thanh Y đi ra Ngô Châu một trung tập thể soạn bài phòng học. một ngày công tác rốt cuộc kết thúc, đồng dạng là vừa tiến Ngô Châu một trung tân giáo sư Ngô Khiết nói. Triệu Thanh Y, ta thật sự phục ngươi rồi, ngươi dám ở tập thể soạn bài khi bò trên bàn ngủ nha. Ngươi không có phát hiện hiệu trưởng đại nhân vẫn luôn ở du đãng. Hắn nhìn đến ngươi, Triệu Thanh Y ha hả cười khổ, hệ thống cầu quân thật là càng ngày càng không đáng tin cậy. Từ trước còn ít nhất làm nàng ở nhân vật chính mình phòng lại đây. Lúc này đây cư nhiên là thời gian trọng tới khi sấn nguyên chủ ngủ gật thời khắc. Liền đem nàng nhét vào tới, Triệu Thanh Y nói, xem liền thấy được, bằng không, có thể làm sao bây giờ đâu. Ngô Khiết nói, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, Triệu Thanh Y cười nói. Tập thể soạn bài lại không phải thi đại học, đánh cái ngủ gật sự, tổng không đến mức có cái gì đại ảnh hưởng, ngươi kia không phải đánh cái ngủ gật. Ngươi là ghé vào trên bàn ngủ một giờ nha. Ngô Khiết cảm thấy cái này có điểm điếu. Hơn nữa đương tiếng Anh giáo tổ bộ môn trường nói chuyện khi Triệu Thanh Y đều còn không có tỉnh lại nghiêm túc nghe. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, vốn dĩ nguyên chủ là thật sự đánh cái ngủ gật mà thôi. Nhưng là đem nàng nhét vào tới, nàng nhưng không được dung hợp sao? Hạ cao trung khu dạy học, đi ở Ngô Châu Trung học Mỹ Lệ vườn trường, đi ngang qua giáo sân bóng rổ ven, cứ việc vẫn là ở nghỉ hè, nhưng là còn có rất nhiều người sẽ đến trường học chơi bóng. Nghe được từng đợt nữ sinh tiếng thét chói tai, liền thấy một cái dáng người cao gầy Mỹ thiếu niên một cái ba bước thượng rổ quăng vào một cầu. Thắng tới vô số vỗ tay, Ngô Khiết cũng là vừa tốt nghiệp nữ sinh viên tâm tính. Vui vẻ nói, Ngô Châu một trung tiểu soái ca rất nhiều nha. Triệu Thanh Y cũng liền ngắm liếc mắt một cái, cười nói, lại nhiều cũng là học sinh, ai ra, liền tính là học sinh, nhìn tiểu soái ca cũng là lệnh người sung sướng sự, làm thầy kẻ khác. Như thế nào có thể trông mặt mà bắt hình dong? Ngô Khiết thẻ lưỡi, Trần Nặc tạm thời kết cục nghỉ ngơi, xa xa nhìn cái kia thân ảnh không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nàng vẫn là trở lại Ngô Châu, đi vào một trung tới dạy học, không ít nữ sinh vây đi lên đưa đệ thủy. Đưa khăn lông, Trần Nặc nhất huyền cự, cầm lấy chính mình ba lô, cầm đồ vật ra tới, làm không ít nữ tan nát cõi lòng đầy đất, lớn lên đẹp nam sinh chính là như vậy được hoan nghênh. Trần Nặc cũng thói quen như vậy đãi ngộ, nhưng hắn trong lòng phóng rất khó bỏ vào người khác. Kia một năm, hắn đi theo cha mẹ công tác điều động đi vào Ngô Châu. Còn muốn trụ ngay lúc đó đơn vị đại viện, lúc ấy hắn mới 6 tuổi, mà đối phương 12 tuổi. Triệu tỷ tỷ mẫu thân chính là ở đơn vị đại viện làm hậu cần công tác. Mà nàng phụ thân là một vị tiểu học giáo viên, lúc ấy bọn họ cũng ở tại đơn vị trong đại viện. Học tiểu học nàng học tập thành tích thực hảo, người lại lớn lên xinh đẹp. Lúc ấy thực chịu đơn vị thúc thúc a di thích, Trần Nặc ở kia sở trong đại viện ngây người 2 năm. Sau lại phụ thân chức vị lại có biến động mới rời đi. Hắn khi còn nhỏ sợ trong đại viện Lý đại thúc cầu. Có một hồi hắn ở trong sân chơi bóng cao su, kia cầu hướng hắn phát lại đây. Hắn sợ tới mức khóc lớn, là Triệu tỷ tỷ lại đây đem hắn hộ ở sau người. 13-14 tuổi thiếu nữ sáng lạn tươi cười cùng một tịch phi dương làn váy. Khi đó hắn một cái hai tử không có ái không yêu. Chỉ cảm thấy nàng cũng thật đẹp, nàng bộ dáng thật sâu lưu tại trong đầu. Sau này nhìn thấy cỡ nào xinh đẹp nữ hài không còn có như vậy thâm xúc động. Hiện tại, duyên phận lại làm hắn gặp gỡ Triệu tỷ tỷ. Triệu Thanh Y về tới nguyên chủ trong trí nhớ ra, mở cửa đi vào. Lão mẹ Diệp Tú đã ở nấu cơm ni Diệp Tú cho nên đơn vị hiện tại vẫn là tương đối nhàn rỗi. Nàng tan tầm cũng liền tương đối sớm ni Triệu Thanh Y đến phòng bếp tham đầu tham não. Diệp Tú quay đầu, tự nhiên mà vậy mà cười. Đã về rồi, hôm nay trường học đều vội cái gì? Cũng liền như vậy, mở họp, soạn bài Triệu Thanh Y cùng thường lui tới giống nhau. Đi nếm thử lão mẹ mới vừa làm hai cái đồ ăn. Diệp Tú nhắc nhở, tay cũng chưa tẩy, ta lại không phải ăn tay chào cơ mà ni, Diệp Tú ghét bỏ mà nói. Đi buông đồ vật, người bà cũng mau trở lại, Triệu Thanh Y lúc này mới xoay người trở về phòng đi. Nhìn đến Diệp Tú nàng đáy lòng cũng pha sinh cảm khái. Hiện tại nàng không giống ủy thác chấp niệm người thời điểm. Nàng tuổi trẻ đến nhiều, trên mặt không có cái loại này bị thế tục sở tra tấn ra tới tang thương cả mà ni Triệu gia cũng. Liền một cái bình thường tiền lương giai tầng tiểu thị dân. Hiện tại có được này bộ ba phòng hai sảnh hai vệ một bếp phòng ở. Không cần còn khoản vay mua nhà, quá đến khá giả trở lên sinh hoạt, mà làm trong nhà nữ nhi duy nhất. Nàng lúc trước thi đậu Bắc Sư Đại, cũng là vang dội trường học, làm cha mẹ thân bằng đều cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại tiến vào Ngô Châu một trung dạy học, cũng là một cái hảo đơn vị, chính là không nghĩ tới sẽ nghênh đón một hồi sư sinh luyến. Nháo ra vô pháp thu thập tàn cục, nguyên chủ cực đoan mà lấy chết tới kết thúc này hết thảy. Lại liền sinh dũng khí đều không có sao. Nàng đã chết không làm thất vọng ai. Trừ bỏ thanh toàn dư luận lệ khí có gì ý nghĩa? Cha mẹ nên như thế nào? Nàng sở tin tưởng ái nhân sẽ như thế nào? Nguyên chủ vừa tiến vào Ngô Châu một trung, lên làm cao nhị một ban chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên tiếng Anh. Bắt đầu khi còn đã chịu rất nhiều học sinh, gia trưởng bài xích, bọn họ cảm thấy nàng quá tuổi trẻ khiêng không được, cũng đối nguyên lai tần lão sư thực hoài niệm, nhưng nàng đi sinh bảo bảo. Nhưng là nguyên chủ đều lấy vững chắc bản lĩnh cùng nghiêm túc thái độ khiêng hạ đại bộ phận tới. Giáo thảo Trần Nạc cũng đúng là nàng trong ban, đối với nàng quản lý lớp cùng đến gần học sinh ngầm duy trì. Nguyên bản đều không có cái gì, nhưng là ở một lần hắn cùng đi nàng đi làm trong nhà có khó khăn học sinh thăm hỏi gia đình. Kết thúc về nhà trên đường gặp gỡ mưa to, Trần Nạc bỗng nhiên hướng nàng thổ lộ. Nàng không cấm sợ ngây người, tuổi trẻ nữ giáo viên cứ như vậy bị tuổi trẻ soái khí nhiệt tình nam học sinh mãnh liệt theo đuổi. Khởi điểm nàng đương nhiên không có đáp ứng, muốn khuyên hắn dốc lòng cầu học, hắn trong lòng tự nhiên không chịu, nhưng là, có một hồi, nguyên chủ cùng một cái áo mũ chỉnh tề thân cận nam nhân lúc ăn cơm chiều bị hạ dược. Nam nhân kia muốn mang nàng về nhà đi. May mắn Trần Nạc chạy ra ngăn trở cái kia mặt người dạ thú. Cũng đem nàng mang đi bệnh viện, nguyên chủ tỉnh lại sau hồi tưởng chính mình thiếu chút nữa bị người chiếm đi tiện nghi đúng là yếu. Ớt, nhìn đến đầy mặt lo lắng thiếu niên trong lòng dâng lên ấm áp khác thường tình tố. Sau lại, tình yêu ấp ủ đến nhất định thời khắc liền bạo, đã phát. Bọn họ lớn mật mà ở bên nhau. Hai người tan học sau luôn là sẽ hẹn họ ăn cơm hòa thân nhiệt. Việc này lại chẳng những bị trường học sinh thấy được. Còn bị người theo dõi chụp lén đến phi thường thân mật ảnh chụp. Dùng bắt mắt tiêu đề, hoang, dâm, nữ giáo viên dụ hoặc nam học sinh phóng tới trên mạng. Trong lúc nhất thời, Triệu Thanh Y đã bị thịt người. Trường học, truyền thông, xã hội còn có học sinh gia trưởng đều hướng nàng tạo áp lực thảo phạt. Lục tục có nhiều hơn cùng Trần Nạc ở bên nhau bằng chứng bị phóng lên mạng. Giáo dục cục đều coi trọng lên, hiệu trưởng cũng ước nói chuyện nàng. Nàng thừa nhận cùng tiểu chính mình 6 tuổi nam học sinh đang nói luyến ái. Chỉ này một cái, liền cũng đủ ở như vậy bầu không khí hạ định nàng tội. Mà cao nhị một ban học sinh thực sắp lên cao tam. Cơ hồ sở hữu gia trưởng đều nhảy ra chỉ trích nàng lầm người đệ tử. Hủy hoại bọn họ nhi nữ tiền đồ, các loại dư luận chung, nàng quả thực thành tội nhân thiên cổ, mà Trần Nạc lại mất tích, nàng liên hệ không thượng hắn, ở từng tiếng hoang, dâm, tiện, kỹ nữ chung. Cái này chưa từng có gặp gỡ quá như vậy bất lực tình huống cùng ác liệt hoàn cảnh nguyên chủ cư. Nhiên học Nguyễn Linh Ngọc tự, sát, nàng nguyên tưởng rằng chỉ là nói chuyện một hồi ngươi tình ta nguyện làm nhân tâm động luyến ái. Chính là nhân ngôn đáng sợ, ở nhân ngôn bên trong nàng chính là tội nhân thiên cổ. Tác giả có lời muốn nói, bổn đơn nguyên, ngắn nhỏ quân, cũng chính là mau xuyên văn bình thường lớn nhỏ, quá dài, tác giả chịu không nổi. Tác giả cá nhân cảm thấy đi cùng cao trung sinh yêu đương lão sư là có sai. nhưng là nếu không tồn tại dụ gian, như thế nào cũng tội không đáng chết. Sư sinh luyến, tỷ đệ luyến thành ân ái phu thê người rất nhiều. Hết chương.